Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42, móc kim người. Tại 90 niên đại Trung Quốc, đồ uống thực phẩm ngành sản xuất. Nếu như muốn chọn ra một vị lão đại ca, trừ Kiện Lực Bảo ra không còn có thể là ai khác. Lý Kinh Vĩ thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, tại cô nhi viện trưởng thành. Đảm nhiệm qua huyện thị ủy phó chủ nhiệm, cùng Trịnh Học Hồng đồng nhất chức vụ, chỉ là cách gọi bất đồng. 1973 năm, hắn tại con đường làm quan thượng đã bị xa lánh, bị đầy đi một nhà rượu nhà máy đương làm xưởng trường. Một cái chỉ có mấy ngụm rượu gạo và cất rượu tác phường. Đơn giản chỉ cần bị Lý Kinh Vĩ khai phát ra một đầu bia sản xuất tuyến. Bia sản phẩm nhanh chóng ngay tại chỗ đứng vững gót chân. 1983 năm ngày nào đó, Lý Kinh Vĩ nghe nói Việt tỉnh thể dục sở nghiên cứu phát minh một loại chất điện phân vận động đồ uống, vì vậy hắn chủ động đến thăm tìm kiếm hợp tác. Hắn cho loại này đồ uống gọi là Kiện Lực Bảo. Lại mời người xếp đặt thiết kế nhãn hiệu, sẽ tìm chăm sự tình cola. Thâm Thành, công ty hỗ trợ gia công lúc ấy trong nước còn không dễ dàng kéo bình trang sản xuất tuyến. Lôi kéo 200 dương hàng mẫu, Lý Kinh Vĩ trực tiếp chạy tới nào đó thể dục hội nghị cắm điểm. Gặp được quốc gia thể ủy lãnh đạo, tinh mỹ đóng gói, xảo diệu nhãn hiệu, cả nước duy nhất sản phẩm trong nước dễ dàng kéo bình đồ uống. Vị ánh sáng màu cùng chất lượng cũng không nhưng bắt bẻ. Kiện Lực Bảo lúc này đã bị quốc gia thể ủy định vì 1984 năm Thế vận hội Olympic Trung Quốc đội đại biểu chọn lựa đầu tiên đồ uống. Theo Trung Quốc, vận động viên liên tiếp đạt được kim bài. Bọn hắn tại trận đấu trong lúc uống đồ uống cũng nhanh chóng bị trong nước người xem chỗ biết rõ. Kiện Lực Bảo được vinh dự Trung Quốc mà nước. Đến 90 niên đại, tại Trung Quốc đồ uống thị trường, Kiện Lực Bảo đã muốn có thể cùng Coca-Cola cứng rắn ngạnh cương, nhưng lại chiếm có một chút ưu thế. Kiện Lực Bảo thành công, lại để cho Trung Quốc thương nhân gặp được quảng cáo uy lực. Cũng rất nhanh tại bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường phát dương quang đại. Năm nay tháng 8, Mã Gia Quân tại lần thứ tư Thế giới Điền Kinh thi đấu tranh giải đại phóng dị sắc. Nhất cử đạt được nữ tử 1.500m huy chương vàng, 3.000m huy chương vàng cùng 10.000m huy chương vàng. Trên đời khiếp sợ, một tháng sau, ngay tại Tống Duy Dương đồ hộp quảng cáo bắt đầu đưa lên thời điểm. Một cái khác tác chính là quảng cáo đã ở cả nước đài truyền hình truyền ra. Mã Gia Quân huấn luyện viên ngồi ở báo cáo trước sân khấu, giống như tại khai mở một chuyện dấu vết báo cáo hội. Hắn đột nhiên giơ lên một hộp bảo vệ sức khỏe phẩm, dùng có chứa Đông Bắc Khang tiếng phổ thông hô to: chúng ta uống là Trung Hoa Con Ba Ba Tinh. Trung Hoa Con Ba Ba Tinh từ nay về sau thịnh hành cả nước, còn thúc đẩy sinh trưởng phồn vinh con rùa thị trường. Vô số người hứng thú với mua con rùa ăn, nông dân cũng ào ào đổi nghề dưỡng con rùa. Một trích hoang dại đại vương 8 có thể xào đến mấy ngàn thậm chí mấy vạn nguyên giá cao. Thị trường, người tiêu thụ, không hề lý tính. Tây Khang, nào đó huyện, Lưu Tuấn Thông là ngạc tỉnh người. Trước kia tại rượu nhà máy đương làm mua sắm viên. 84 năm đã đi xuống biển kinh thương. Quanh đi quẩn lại, trải qua khó khăn trắc trở. Hắn trở về gia tộc thiết lập bán sỉ cửa hàng bán lẻ bộ. Đại lý qua đủ loại sản phẩm. Lần này tới Tây Khang tỉnh, Lưu Tuấn Thông muốn cùng Văn Quân Rượu nhà máy hợp tác. Văn Quân Rượu đã muốn liên tục hơn 10 năm quốc gia bộ thương mại chất lượng tốt sản phẩm danh xưng. 1986 năm tựu xuất khẩu Đông Nam Á khu. Vẫn còn các quốc gia hội chợ thượng cầm một đống lớn thưởng. Nhưng nhà này rượu nhà máy tiêu thụ lại phi thường cứng nhắc sơ cứng. Hảo tửu dùng cho xuất khẩu cùng trong cống. Trung loại kém lần rượu cũng có cố định phố hàng con đường. huyện thành nhỏ cùng nông thôn khu rất khó nhìn thấy văn quân rượu bóng dáng. Trước trận, Lưu Tuấn Thông kinh ngạc phát hiện, hắn chỗ thành thị, rõ ràng không có văn quân rượu đại lý thương. Trên thị diện ngẫu nhiên nhìn thấy văn quân rượu, cũng là tại tỉnh thành cầm hàng, này bằng với một đầu tài lộ bày ở trước mắt hắn. Vì vậy, Lưu Tuấn Thông giữ cửa thành phố bộ giao cho thê tử quản lý. Chính mình lưng cõng bao thẳng đến văn quân rượu nhà máy tổng bộ. Tại một người bạn ra trọn vẹn ở nửa tháng, Lưu Tuấn Thông đã muốn sắp buông tha cho. Đối phương rõ ràng ngại hắn cửa hàng bán lẻ bộ quá nhỏ. Không có đại lý văn quân rượu tư chất. Lại là một bầu trời buổi trưa. Lưu Tuấn Thông không có nữa rượu nhà máy đòi không được tự nhiên, mà là ở lại bằng hữu trong nhà, cùng bằng hữu cha mẹ già xem tivi. Mắt thấy nhanh hơn tiết trung thu rồi, hắn đã muốn lấy lòng vé xe. Buổi tối cùng bằng hữu ăn được giải thể cơm tựu trở về gia tộc. Hai cái lão tiếng người nhiều, Lưu Tuấn Thông chỉ có thể có một câu không có một câu phối hợp với. Nghĩ thầm có phải là nên đi thử thời vận, nói không chừng có thể nắm bắt Trung Hoa con ba ba tinh ngạc tỉnh quyền đại lý. Trung Hoa con ba ba tinh gần đây quá phát hỏa, bất quá tiêu thụ con đường còn không có hoàn toàn trải rộng ra. Trung Tây Bộ rất nhiều tỉnh cũng mua không được, thậm chí có người viết thơ thỉnh bằng hữu thay mua. Ai, có lẽ hay là được rồi. Lưu Tuấn Thông rất nhanh bỏ đi ý niệm trong đầu. Càng hot sản phẩm, muốn đại lý lại càng khó khăn. Đại lý tư cách là trực tiếp lấy ra đấu giá. Đợi Lưu Tuấn Thông phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện hai vị lão nhân đều không nói. Con mắt từ chằm chằm vào màn hình TV. Khỏe mạnh chi lộ, trên TV, người chủ trì cùng chuyên gia đang tại kẻ sướng người họa. Điên cuồng chào hàng hoàng đào đồ hộp khỏe mạnh lý niệm. Trọn vẹn 15 phút đồng hồ quảng cáo chấm dứt. Lưu Tuấn Thông thấy hai mắt sáng lên, thầm nói, cái này quảng cáo cũng thật là lợi hại. Ta thậm chí nghĩ mua mấy bộ trở về tặng người. Lão gia tử đột nhiên nói, tiểu Lưu, ngươi ngày mai không phải phải đi về ư đi. Chúng ta đi mua hoàng đào đồ hộp. Ngươi dẫn một phần về nhà cho cha mẹ. Chúc bọn hắn trung thu khoái hoạt. Không được, không được. Lưu Tuấn Thông vội vàng nói, đại gia, ta nửa tháng này chơi xấu nhà các ngươi, đã muốn rất ngượng ngùng, cũng không thể cho các ngươi lại tốn kém. Muốn mua trung thu lễ vật, cũng nên ta mua cho các ngươi mới đúng. Lão thái thái cười nói, khách khí cái gì, ngươi biết được thanh thời điểm. Theo ta vợ con thuận quan hệ tốt như vậy, đều là người một nhà. Hai vị lão nhân kiên trì muốn mua đồ hộp, Lưu Tuấn Thông chỉ có thể cùng bọn hắn đi ra ngoài. Đi vào phụ cận một nhà cửa hàng, không có hàng, ba người tiếp tục đi tới. Rốt cục tại một cái tiểu cửa hàng trên quầy tìm được màu đỏ chót đóng gói. Không khí vui mừng 10 phần. Treo lên đánh hàng trên kệ hết thảy thương phẩm. Ô, Lưu Tuấn Thông kinh ngạc phát hiện, bình thường đóng gói bên cạnh, còn có hai khoản càng lớn đóng gói đồ hộp. Cái kia hai cái bán thế nào? Lưu Tuấn Thông hỏi. Người bán hàng mỉm cười nói, thân tình trang 20 nguyên một bộ, xa hoa trang 30 nguyên một bộ, trí tôn vận may trang 66 nguyên một bộ. Lưu Tuấn Thông nói, xa hoa trang cùng trí tôn trang như thế nào, chỉ xếp đặt mấy bộ đi ra. Người bán hàng rõ ràng phi thường thành thật trả lời, cái kia hai chủng quá mắc, lão bản sợ không tốt bán, nhập hàng lượng tương đối ít, bên trong đồ hộp đều đồng dạng ư? Lưu Tuấn Thông hỏi. Không giống với, người bán hàng nói, xa hoa trang cái chai càng đẹp mắt, cũng lớn hơn, trí tôn vận may trang tựu nhiều hấp dẫn rồi, đồ hộp trên bình còn có đại triển kế hoạch lớn. Bay xa vạn dặm diều hâu phù điêu. Lưu Tuấn Thông lại hỏi, loại này đồ hộp bán chạy ư? Cũng thích. Người bán hàng nói, tỉnh đài quảng cáo đã muốn truyền bá 3 ngày, ngày hôm qua chỉ bán đi 5 bộ, hôm nay nửa buổi sáng tự bán đi 8 bộ. Ta phỏng chừng, đợi cho tiết trung thu mấy ngày hôm trước, một ngày ít nhất có thể bán hơn 10 bộ. Chí Tôn vận may trang có người hay không mua, Lưu Tuấn Thông hỏi, người bán hàng nói, Chí Tôn trang tổng cộng mới bán 1 bộ. Quá mắc, ta một tháng tiền lương chỉ có thể mua 5 hộp, 3 khoản đồ hộp, mỗi dạng cho ta đến 2 bộ. Lưu Tuấn Thông hưng phấn nói, hắn lại tìm được rồi một đầu phát tài đường đi. Lão Thái Thái hỏi, tiểu Lưu, ngươi đây là muốn mua về đưa tiễn trưởng bối, Lưu Tuấn Thông nói. Ta mua về nghiên cứu, ôm bao lớn bao nhỏ quà tặng đồ hộp về nhà. Lưu Tuấn Thông lập tức mở ra xem xét, thân tình trang cùng xa hoa trang cái trai đã muốn đủ đẹp. Chí Tôn vận may trang quả thực có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Những kia cái trai thượng phù điêu giống như đúc, còn viết như là bay xa vạn dặm, vận may vào đầu, các loại cát tường lời nói. Phụ trách đồ hộp bình xếp đặt thiết kế Lương giáo sư. Trước kia đọc đúng vậy điêu khắc chuyên nghiệp, điêu vài trích đại bằng không nói chơi. Trong nháy mắt, Lưu Tuấn Thông tự hiểu được. Chí Tôn vận may trang là chuyên môn mua được đưa tiễn lãnh đạo. Đưa tiễn lão bản, Lưu Tuấn Thông ghi nhớ đóng gói hộp thượng sản xuất địa chỉ. Lập tức thu thập hành lý nói, đại gia, bác gái, ta muốn nhanh một chuyến Dung Bình thành phố, giúp ta cho Thuận Tử nói một tiếng thật có lỗi, lần sau lại đến tìm hắn uống rượu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.